Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Lâm Tử Câm sinh tử khảo nghiệm. Sau đó Thải Y cũng biết đầu này con rắn nhỏ lai lịch. Đây là một đầu chu quả thủ hộ rắn. Nó là nương theo lấy này gốc chu quả mà sống. Trải qua điểm hóa về sau, mở ra linh trí. Tích lũy tháng ngày phía dưới, càng cảm thấy thông minh, vẫn là câu nói kia, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá, mắt thấy này mai chu quả thành thục, nó thực sự quá muốn ăn rồi. Nhưng bởi vì tiên thiên cấm chế duyên cớ, nó hoàn toàn không có cách nào ăn hết viên này chu quả. Nếu không cũng liền không phải cái gì chu quả thủ hộ thú rồi. Này quy tắc ở giữa, chỗ sơ hở duy nhất. Liền là thông qua khảo nghiệm người, cam tâm tình nguyện tâm miệng nói ra không cần này chu quả. Sau đó còn muốn nói chút cùng loại, thích ăn người ăn ta không ăn nói mới có thể lấy. Chỉ có dạng này mới có thể tính là triệt để lách qua rồi quy tắc kia. Nó thủ hộ ở chỗ này, không biết nhật nguyệt, tự nhiên cũng không rõ ràng đến cùng bao nhiêu năm trôi qua. Dù sao đã thật lâu rất lâu, nơi này thủy chung liền không có người nào xuất hiện, ở linh hồn của nó khế ước ở giữa, nhất định phải là người, vừa rồi có thể tiếp thu loại này khảo nghiệm, con rắn nhỏ cảnh giới cũng ở từng điểm một, không ngừng tăng lên lấy, rốt cục có một ngày, nó cảm nhận được rồi cái thế giới này bị mở ra khí tức. Sau đó cảm nhận được rồi có nó linh hồn bên trong bị rót vào liên quan tới người, khí tức. Nó mừng rỡ như điên, nhưng phần này mừng rỡ lại không phải là rốt cục chờ đến có người tới đón nhận khảo nghiệm, mà là nó rốt cục có cơ hội có thể ăn vào này mai chu quả rồi. Sinh linh nhiều xảo trá, đây là nó ở dài răng rặc năm tháng ở giữa học được đồ vật. Nhất là bị khắc vào nó linh hồn, người, thân là vạn linh chi trưởng, nên càng xảo trá mới đúng chứ. Con rắn nhỏ tự cho là thông minh, ý đồ thông qua loại phương thức này, tức hoàn thành rồi một lần khảo nghiệm nhiệm vụ, lại có cơ hội lấy được trọng yếu nhất một phần truyền thừa. Chỉ cần ăn rồi mai này chu quả, học rồi kia bát cửu huyền công. Nó liền thật sự có cơ hội nhất phi trùng thiên rồi. Chỉ tiếc, nhân loại vẫn là quá xảo trá rồi. Nó thậm chí một lần cảm thấy chính mình hữu cơ sẽ thành công. Nhân loại kia rõ ràng hiển lộ ra do dự chi sắc rồi. Kết quả, nhân loại nguyên lai so với ta nghĩ còn muốn giảo hoạt rất nhiều lần. Con rắn nhỏ cảm giác chính mình phi thường phiền muộn, lòng tràn đầy yêu thương. Thải Y ăn rồi chu quả được rồi bát cửu huyền công. Cơ hồ là trong chốc lát liền biết rồi hết thảy tiền căn hậu quả. Thế này sao lại là cái gì thần tộc để lại thứ nguyên không gian? Này rõ ràng liền là một chỗ xa xưa đến không thể kiểm tra. Lai lịch lớn đến làm người ta không dám nghĩ truyền thừa chi địa. Con rắn nhỏ vừa mới cũng đã nói, chỗ này truyền thừa không ngừng này một phần. Nhưng nàng nên là cái thứ nhất đạt được do con rắn nhỏ bảo vệ truyền thừa người. Cho nên, nàng phần này truyền thừa, có lẽ là tốt nhất. Nghĩ đến này, Thải Y một trái tim, không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Yên lặng cảm thụ được bát cửu huyền công diệu dụng. Quả nhiên ứng con rắn nhỏ câu nói kia diệu dụng vô cùng. Nguyên lai đây mới thật sự là thần thông a. Nguyên lai thần thông vậy mà là cái dạng này. Này cùng với nàng trước đó trong tưởng tượng thượng cổ thần thông, hoàn toàn không phải một lần chuyện. Nàng sở dĩ cảm thấy bát cửu huyền công chủ nhân niên đại không thể kiểm tra, lai lịch to đến làm người ta không dám suy nghĩ, cũng chính là bởi vì phần này truyền thừa cùng với nàng hiểu rồi biết thượng cổ văn minh phảng phất hoàn toàn không phải một lần chuyện. Hô, Thải Y nhẹ nhàng thở rồi nhẹ một hơi, nhìn hướng trước mặt con rắn nhỏ, ngươi còn muốn tiếp tục thủ hộ ở chỗ này? Con rắn nhỏ lòng tràn đầy yêu thương, rất không muốn phản ứng tên nhân loại này, nhưng sâu trong linh hồn quy tắc lực lượng, để nó không thể không đổi cái thứ nhất hoàn thành khảo nghiệm người thừa kế làm ra trả lời. Đúng, nó dùng lời ít mà ý nhiều, để diễn tả lấy trong lòng mình tâm tình bất mãn, nhưng vấn đề là, Thải Y căn bản cũng không quan tâm. Nàng xem thấy con rắn nhỏ, đem con rắn nhỏ nhìn được có chút run rẩy thời khắc. Đột nhiên thân thể biến mất ở nguyên nơi bành. Sau một khắc, một đầu giống nhau như đúc con rắn nhỏ ra hiện ra tại đó. Vô luận bộ dáng vẫn là khí tức, vậy mà cùng đối diện vậy chân chính con rắn nhỏ giống như đúc. Cho dù con rắn nhỏ chính mình, đều sẽ cảm giác gặp được đến song bào thai huynh đệ. Hì hì, thú vị, vậy mà thật có thể biến. Con rắn nhỏ, đây là khoe khoang, tốt quá phận khoe khoang. Vì cái gì biến thành anh minh thần võ ta? Sau một lát, Thải Y lại hóa thân hình người. Sau đó le đầu lưỡi một cái. Cứ như vậy mấy giây, kia một thân linh lực lại bị rút ra không còn. Này thần thông, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thi triển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ở thời khắc mấu chốt, này một lá bài tẩy, chẳng những có thể lấy bảo mệnh, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay thay đổi chiến cuộc. Ta nghĩ biết rõ, này công pháp truyền thừa là người phương nào lưu lại, nghĩ muốn tế bái hắn một phen. Cơ Thải Y nhìn lấy con rắn nhỏ trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói: ta quả nhiên không bằng nhân loại các ngươi. Thải Y một mặt kỳ quái. Con rắn nhỏ lại uốn lượn lấy thân thể, dù tẩu hướng hang động chỗ sâu bơi đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tế bái chân quân. Nhân loại, quả thật cùng chính mình là không giống nhau. Nếu là nó, đạt được phần này truyền thừa, trong nội tâm vui vẻ còn đến không kịp, nào có tâm tình gì đi tế bái phần này truyền thừa chủ nhân. Cho nên, thua không oan, Lâm Tử Câm giờ phút này trong tay mang theo cây đại đao kia. Vẻ mặt có chút thanh lãnh nhìn trước mắt đám người này. Mặc dù nàng còn không có gặp được cái gì truyền thừa loại hình đồ vật, nhưng cũng phát hiện, này cái gọi là thứ nguyên không gian, cùng với nàng đối thứ nguyên không gian nhận biết, tựa hồ có chút không giống. Đám người này đều không phải là chân nhân, mà là một đám khôi lỗi. Lâm Tử Câm trong nội tâm rất rõ ràng, nàng cũng không có xông vào cái gì tiểu thế giới, nhưng nàng đích đích xác xác là xông vào một cái kết giới ở giữa. Cũng không biết kết giới kia là làm gì dùng, dù sao nàng một đầu liền buộc rồi tiến đến, mới vừa vào đến, liền gặp đám này người mặc cổ xưa trang phục, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng người. Tạm thời để bọn hắn người a, dù sao những người này trừ rồi không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên ngoài. Cái khác tất cả mọi thứ đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nàng đã từng ý đồ cùng đám nhân loại kia câu thông. Đánh không đánh nhau nàng không quan tâm, nhưng thượng cổ di dân cũng tốt, vẫn là tiến đến nhà mạo hiểm cũng tốt. Nếu như có thể câu thông nói, chí ít có thể lấy biết rõ mục đích của đối phương là cái gì. Đáng tiếc là, đối mặt nàng dạng này một cái quốc sắc thiên hương siêu cấp đẹp thiếu nữ, đám này thân mang cổ xưa trang phục người, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, đi lên liền đối nàng triển khai công kích. Đám người này, rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến loại kia làm người tuyệt vọng cấp độ. Chí ít với Lâm Tử Câm tới nói, nàng có đầy đủ lòng tin ở đám người này trước mặt toàn thân trở ra. Về phần có thể hay không đem bọn hắn tất cả đều cho ném lăn, vậy liền là mặt khác một chuyện. Keng, Thiên Tuyết Hàn Phong đao lần nữa chém ra, một đạo trắng xóa đao khí quét ngang hướng đối diện đám này cổ xưa nhân loại. Ầm ầm, âm thanh chấn trời, loại kia năng lượng ba động để này hư không nhìn qua đều trở nên có chút xoay cong. Thâm hàn khí tức trong nháy mắt đem mấy người cho đông cứng. Tiếp lấy liền ào ào nát rồi một nơi. Nhiều người hơn mặt không biểu tình hướng Tử Câm bên này đánh tới. Tử Câm trong mắt hàn quang càng cảm thấy cường thịnh bắt đầu. Đem đại đao trong tay vòng lên, nện bước hai đầu đôi chân dài, toàn thân lực lượng giống như là dùng không hết, uy phong lẫm liệt. Sát ý ngút trời, nửa cái tiếng đồng hồ sau, Lâm Tử Câm lấy thân không nhuốm máu vì già lớn. Đêm này 20-30 cái kém cỏi nhất cũng ở tông sư cảnh người toàn bộ đánh giết. Đám người này mãi cho đến chết, đều không có một cái nào phát ra nửa điểm âm thanh. Thậm chí không có một cái nào trên mặt từng có bất kỳ tâm tình gì trên ba động. Cho nên, ở Tử Câm trong mắt, những thứ này chỉ có thể coi là làm là đặc thù nào đó khôi lỗi. Căn bản không thể tính là người. Này một đợt nhân loại vừa mới bị đánh dụng, phương xa tu viện bên trong đột nhiên xông ra một nhóm lớn cự ưng. Mỗi cái cự ưng dương cánh đều có đủ 7-80 mét. Màu bạc lông vũ lóe ra chướng mắt hàn quang, hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Tử Câm phương hướng này, phát ra to gió cao vút minh ngâm. Sau đó, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi vồ giết tới. Những này liền là thực đánh thực chân chính sinh vật rồi. Hơn nữa còn là thứ nguyên không gian sinh linh đồ phổ bên trong đã từng xuất hiện một loại nào đó. Đại tông sư cấp diều hâu, cho nên cũng khó trách phát hiện nơi này những người kia sẽ hiểu lầm. Chỗ này hết thảy đặc thù, đều cùng thứ nguyên không gian quá giống, mà lại sinh vật chủng loại cực kỳ đa dạng hóa. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào người tới chỗ này, đều sẽ theo bản năng cho rằng, nơi này, liền là một cái thần tộc còn sót lại hơn 8.000 năm thứ nguyên không gian. Lâm Tử Câm trong mắt hiện lên một vòng mãnh liệt chiến ý. Đến giờ khắc này, nàng đã không đi nghĩ lấy làm cái gì tiêu ký cùng thu thập tài liệu. Khai hoang, nào có đánh nhau thú vị? Ầm ầm. Lại là một hồi khủng bố ánh đao lướt qua, một đầu đầu cự ưng thuận lấy bầu trời bên trong rớt xuống. Máu như mưa, loạn lông bay tán loạn, những này đại tông sư cảnh giới cự ưng, ở bật hết hỏa lực Lâm Tử Câm trước mặt, căn bản là một đám nhỏ chim sẻ. Nói chim sẻ rất nhanh liền đến rồi. Lâm Tử Câm vừa mới giải quyết rồi những này cự ưng. Nàng chưa kịp thở dốc một thanh, chỉ thấy rừng rậm kia ở giữa, bỗng nhiên bay lên mảng lớn chim sẻ, líu ríu, phô thiên cái địa, một hai con chim sẻ khẳng định không dọa người, một hai ngàn chỉ chim sẻ nhìn qua cũng bất quá liền là hùng vĩ. Nhưng nếu như hơn 1 triệu con chim sẻ đồng thời từ một mảnh núi rừng bên trong bay ra đến, sau đó mục tiêu là một người thời điểm đâu? Sợ là mặc cho ai nhìn rồi, đều sẽ có loại cảm giác da đầu tê dại a. Cho dù như là Lâm Tử Câm loại này chiến đấu cuồng, đối mặt một màn này, cũng không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Đầu tiên là một đám người, sau đó là một đám ưng, sau đó lại tới hơn 1 triệu con chim sẻ. Nhất là đám kia ưng cùng chim sẻ cũng là ở cùng một mảnh núi rừng bên trong bay ra đến. Giữa các ngươi quan hệ tốt như vậy, diều hâu thật chỉ chảo con gà con không ăn chim sẻ. Đám này phô thiên cái địa mà đến chim sẻ cảnh giới cũng không cao. Cơ bản đều ở cấp 9 linh chiến sĩ cái kia tiêu chuẩn. Số ít đạt tới tông sư cấp, bất quá số lượng này, xác thực quá dọa người rồi. Bay ở bầu trời, chít chít cha tiếng ồn ào chấn trời, che khuất bầu trời, như là một mảnh to lớn mây đen. Lâm Tử Câm bị làm cho trong lòng không hiểu có chút bực bội. Gầm thét một tiếng, thân hình đằng không mà lên, hướng lấy đám này chim sẻ vung lên trong tay cánh cửa kia giống như đao lớn. Oanh, một đạo hàn khí, âm vang bạo phát, mảng lớn chim sẻ trực tiếp thành rồi đóng băng chim sẻ, giống như là dưới sùi cảo đồng dạng, lốp bốp thuận lấy bầu trời hướng xuống rơi xuống. Cái đồ chơi này, đi rồi lông, lột ra, nổ ăn, phải rất khá. Lâm Tử Câm trong lòng suy nghĩ, Đau lớn trên chém ra hàn khí hơi trở nên ít một chút. To lớn chênh lệch cảnh giới, y nguyên để đám này chim sẻ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Đây coi như là đơn thuần tiêu hao sao? Lâm Tử Câm thì thào tự nói, nhưng con mắt của nàng lại tại thời khắc này sáng ngời vô cùng. Nói thật, nàng không sợ nhất liền là chiến đấu, cùng trời sinh kháng cự chiến đấu tư âm không giống nhau. Nàng từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu liền đối chiến đấu có một loại không hề tầm thường chấp nhất. Khiêu chiến loại chuyện này, nàng từ trước tới giờ không sợ, nếu không cũng không khả năng năm đó vẻn vẹn 8 tuổi liền dám đi theo Bạch Mục Giã cùng một chỗ trốn đi Tam Tiên Đảo. Loại này dũng khí coi là thật không phải đồng dạng tiểu hài nhi có thể làm ra. Lượng lớn ướp lạnh xẻ nhà tiến vào chiếc nhẫn của nàng ở giữa. Quay đầu liền để ca ca cho làm nổ xẻ nhà. Không biết rõ Nga ca sẽ không thích ăn món ăn này. Lâm muội muội giờ khắc này triệt để hóa thân Lâm ca. Hơn 1 triệu con chim sẻ. Thật quá nhiều rồi. Coi như để ngươi một mực giết, cũng là muốn giết một hồi. Lâm ca đến cuối cùng, một tay nắm linh thạch, một tay mang theo đao lớn, càng chiến càng mạnh. Cùng ngày không trung cuối cùng thừa xuống mấy con chim sẻ, cũng bị nàng chàng vực cho chấn xuống tới về sau. Nàng rốt cục thở ra rồi một hơi dài. Này quái dị địa phương, cuối cùng yên tĩnh rồi bỗng nhiên lại là một hồi bén nhọn a a a ngắn ngủi gọi tiếng. Từ kia phiến núi rừng bên trong bay ra chí ít mấy trăm con đen như mực quạ đen. Nói là quạ đen, lại so bình thường quạ đen phải lớn quá nhiều. Mỗi một cái dương cánh đều chí ít có hơn 2 mét. Nếu như không phải kia khó nghe gọi tiếng, thậm chí sẽ cho người nghĩ lầm đây là một đám ưng. Này mấy trăm con quạ đen liên hợp cùng một chỗ, từ kia phiến núi rừng ở giữa bay ra, trên thân tất cả đều tỏa ra lấy kinh người khí tức khủng bố. Này vậy mà là mấy trăm con đại tông sư cảnh giới quạ đen. Cùng lúc trước đám kia cự ưng khác biệt là, những này quạ đen chiến lực rõ ràng muốn cao hơn một chút, bởi vì bọn chúng sẽ phun lửa, sẽ thuộc tính công kích thứ nguyên sinh linh sao? Trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Lâm Tử Câm thậm chí chú ý không lên tức giận, lại một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu ở giữa. Này một lần, nàng rốt cục thụ thương rồi. Mấy trăm con đại tông sư cảnh giới phi cầm đổi lại đồng dạng linh chiến sĩ, cho dù là cái thần cấp sơ giai, chỉ sợ cũng đã sớm trốn vào đồng hoang mà chạy. Nhưng Lâm ca thực chất bên trong liền là mang theo cỗ này kình, nghĩ muốn thông qua loại phương thức này đánh bại ta, đó là không có khả năng. Nàng kia đôi tinh khiết mà lại xinh đẹp trong con ngươi, theo lấy chiến đấu càng cảm thấy trở nên sáng lên, toàn bộ thân người trên chẳng những không thấy chút nào xu hướng suy tàn, thậm chí tự liền khí tức đều phảng phất trở nên so lúc trước càng thêm cường đại rồi. Mà lại liền đang nàng vừa mới thụ thương một khắc này, thân thể ở giữa kia một đạo gông cùm xiềng xích vậy mà ầm vang bị đánh vỡ rơi. Nàng điểm linh lực hạn mức cao nhất vậy mà đột phá đến 4.000 điểm, tiến vào trung cấp đại tông sư lĩnh vực. Cái này tự liền chính nàng đều không có dự liệu được. Cho nên gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ trong nháy mắt đó, nàng có chút sững sờ, bị những cái kia hung hãn quạ đen ở trên người liên tiếp thêm tốt mấy chỗ vết thương. Lần này triệt để chọc giận rồi Lâm Tử Câm, vung lên đao lớn, một hồi điên chặt, gọn gàng mà linh hoạt đem kia vài con quạ đen nhất đao lưỡng đoạn. Vô dụng sử dụng thiên tuyết hàn phong đao, chỉ là thuần túy lực lượng, nhưng để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái là, cho dù là loại này đáng sợ máu tanh giết chóc, y nguyên không có thể làm cho thừa xuống những cái kia quạ đen thu liễm, cũng không có để bọn chúng trở nên điên cuồng. Đám này sinh linh mặc dù nhìn ra được đều là sống sờ sờ động vật, nhưng vấn đề là bọn chúng đều quá bình tĩnh rồi. Ban sơ đám người kia là như thế này, cự ưng chim sẻ cũng là như thế này, bây giờ đám này quạng đen vẫn là như vậy, cái này không thể không khiến người hoài nghi. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy? Chỉ là loại thời điểm này, Lâm Tử Câm cũng không có thời gian đi cân nhắc, huy động trong tay đao lớn, toàn bộ người lăng không mà lên, bay trên trời không, cùng đám này quạ đen đánh nhau. Bầu trời bên trong, hỏa diễm cùng hàn khí cùng ở tại, đám này quạ đen điên cuồng hướng lấy Lâm Tử Câm phun ra lượng lớn hỏa diễm. May mắn những ngọn lửa này cũng là phàm lửa, nếu là một chút dị lửa, cho dù Lâm Tử Câm lại thế nào hiếu chiến, cũng không dám chính diện anh phong. Coi như thế, nàng trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù, cũng từng chương bị tiêu hao hết, chỉ bằng vào tràng vực, căn bản không phòng được. Cũng may bây giờ tất cả mọi người có không gian chiếc nhẫn. Bạch Mục Dã đem chế tác tốt bị động kích hoạt phòng ngự phù phân cho mọi người, đặt ở trong nhẫn không gian, dùng một chương cầm ra đến một chương, dạng này hắn không tại bên thân, mọi người ở thời khắc mấu chốt cũng có thể sử dụng phù triện phòng thân. Đợi đến đem đám này quạ đen toàn bộ xử lý thời điểm, Lâm Tử Câm một thân linh lực chỉ còn lại không tới một nửa. Oanh, đối diện kia phiến núi rừng bên trong lại lần nữa bay ra một đám đủ mọi màu sắc vẹt. Con vẹt kia cái đầu không lớn, lớn dương cánh hơn một mét, nhỏ chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, trong nháy mắt đem ngày này không chứa điểm được ngũ thải tân phân. Trông rất đẹp mắt, nếu như không phải đám này vẹt trên thân đều tỏa ra lấy khí tức kinh người, tình cảnh này nhất định sẽ làm người ta lưu luyến quên về. Lâm Tử Câm trên mặt cuối cùng vu lộ ra một vòng mãnh liệt không lời biểu lộ. Đây coi là chuyện gì a? Nàng có chút mệt mỏi, không muốn đánh rồi. Nàng là ưa thích chiến đấu, nhưng lại không thích loại này không ngừng không nghỉ chiến đấu a. Này quả thực liền là không dứt. Kia phiến nhìn lấy cũng không nhiều lắm núi rừng là cái quỷ gì? Mèo máy Doraemon miệng túi sao? Nào có nhiều như vậy chim, lặp đi lặp lại, không ngừng từ nơi đó bay ra ngoài. Lâm ca cũng là cái quả quyết người, ngay sau đó không chút do dự, quay người liền đi, đến kết giới nơi đó, giống như là tiến đến thời điểm đồng dạng, tùy tình hướng phía trước vừa đi. Đông, nàng đụng đầu vào một mặt nhìn không thấy tường đồng vách sắt bên trên. Lâm Tử Câm không lời vò lấy đầu, sau đó lui rồi hai bước, vung lên đao lớn, hung hăng một đao chém đi tới. Nàng này một đao, liền xem như một cái thần cấp sơ giai linh chiến sĩ, cũng có thể cho ngạnh sinh sinh bổ. Nhưng để nàng cảm thấy rung động là, này một đao xuống dưới, chẳng những không có bổ ra cái kia đạo kết giới, ngược lại đưa nàng chính mình chấn động đến ngũ tạng cuồn cuộn lục phủ cuộn trào mãnh liệt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Chi chi cha cha, một đám không biết nói chuyện vẹt gọi thì thầm nhào tới, ta đây coi như là bị vây ở chỗ này rồi. Lâm Tử Câm ánh mắt lóe lên một vòng phẫn nộ chi sắc. Bằng cái gì nha? Oanh, nàng trên thân bộc phát ra một cổ đáng sợ đại tông sư tràng vực, phóng lên tận trời, đại đao trong tay quét ngang, năm màu lông vũ như là trong nháy mắt ở bầu trời bên trong nổ tung, đem mảnh này bầu trời chứa điểm được càng thêm rực rỡ mê người. Sau đó, mười mấy khỏa linh châu từ Lâm Tử Câm trong nhẫn không gian bay ra, từng khỏa bị nàng giữ tại trong tay, một bên điên cuồng hấp thu linh châu bên trong năng lượng, một bên vung lên đao lớn, đối mặt đám này xinh đẹp mà lại mạnh mẽ vẹt, triển khai chớ được tình cảm giết chóc. Rốt cục rõ ràng vì cái gì đều nói linh châu nhưng thật ra là đại năng là điểm tâm nhỏ rồi. Cái đồ chơi này, ở loại này chiến đấu bên trong, thật rất hữu dụng. Lâm Tử Câm một bên đánh, một bên tăng lên điên cuồng lấy thân thể bên trong linh lực. Dùng linh thạch khẳng định không có nhanh như vậy, nhưng dùng linh châu, nàng hấp thu tốc độ rất nhanh siêu việt rồi tiêu hao tốc độ. Làm đám này vẹt rốt cục bị nàng toàn bộ ném lăn thời điểm. Nàng mặc dù nhìn qua có chút chật vật, trên thân vết thương chồng chất, có không ít bị bắt cào đi ra vết máu. Nhưng thực tế trên, nàng một thân linh lực, đã đến rồi 5,999. Cảnh giới sau khi đột phá, ngạnh sinh sinh dùng linh châu cưỡng ép đẩy lên rồi trung cấp đại tông sư đỉnh phong cấp độ. Nhưng nga, sự tình cũng chưa xong. Tiếp xuống thời gian bên trong, một nhóm lại một nhóm, đủ loại chim xuất hiện ở trước mặt nàng, thậm chí ngay cả đà điểu đều có. Kia phiến núi rừng quả thực thần kỳ đến cực hạn, bên trong chim phảng phất vô cùng vô tận, mãi mãi cũng ra không hết đồng dạng, liền không có nghe nói có thứ nguyên không gian là như thế này. Đánh tới hiện tại, Lâm Tử Câm căn bản không tin tưởng nơi này là một cái bình thường thứ nguyên không gian. Mặc dù còn không rõ ràng lắm nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng hiển nhiên, nó lai lịch tuyệt đối to đến dọa người. Mặc dù không có nghiêm túc đi tính toán qua, nhưng thời gian khẳng định sớm đã vượt qua nửa ngày. Tiếp tục như vậy, tiếp tục đánh nói, hoặc là nàng bị tươi sống mệt chết, hoặc là rất có thể sẽ mở ra cao cấp đại tông sư gông cùm xiềng xích, xông vào dưới một cái lĩnh vực ở giữa. Lâm Tử Câm thậm chí có loại trực giác, phía trước núi kia trong rừng chim, tuyệt không có khả năng không ngừng không nghỉ, luôn có bị nàng giết sạch sẽ một khắc này. Đến lúc đó, đoán chừng một ít chuyện, liền muốn thấy kết quả sau cùng. Cho nên, đây là một trận thuộc về sinh tử của nàng khảo nghiệm. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng đều nhất định muốn chống đỡ xuống dưới. Coi như giết tới cuối cùng cái gì cũng không có, nhưng nếu như có thể đột phá rồi cao cấp đại tông sư tầng kia gông cùm xiềng xích, cũng là không tệ thu hoạch a. Chí ít ca ca thấy rồi, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng. Đến lúc đó, liền có thể lấy cùng ca ca đánh nhau đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.